Đế Vương Tiền Truyện, chương 36, Bối cảnh thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một phòng họp, không khí nơi đây đang đặc biệt căng thẳng. Liên tục có cấp báo âm thanh vang lên, Tử Sắc giáo phái được phát hiện tại Á Châu quân khu. Bạch Sắc sát thủ hội đứng ra nhận vụ ám sát tại Âu Châu quân khu sự kiện. Nốt thú hội thảm sát một thị trấn, nâng tiền thưởng mức lên 20 tỷ đô. Bà ta thất tộc phát triển thành công siêu vũ khí mới, trực tiếp khiêu chiến Iron Lần thần điện. Nó xá quốc rời khỏi kim khoáng mỏ, bộ hành tới Phi Châu quân khu. Bì võ phái tiêu diệt toàn bộ thiếu niên săn thưởng giả tại Phi Châu thiếu niên tranh hùng. Kim Lân chiến đoàn chiếm kiểm soát một thành phố, đang đòi 10 tỷ đô tiền chuộc. Các vị ba triều hình chiếu điện đàm ở đây ai nấy sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi. Qua cái bản thân hình chiếu, một nam tử trung niên da ngăm, thân mang quân phục lớn giọng nói. Thất đại ác đoàn trong cùng một ngày ra tay, thực muốn đánh đổ chúng ta như 100 năm trước sự kiện. Nhưng, chúng ta chính quyền quyết không được để chúng toàn nguyện, trước chúng ta cần vững, giờ lại càng phải như thạch bàn bất hoại cứng rắn bảo vệ dân chúng. Mấy cái tiền chuộc liền cứ trả, mấy cái treo thưởng liền cứ tăng, còn về các ác sự kia ta thấy nên che lại để bình định nhân tâm. Những lời trên chính là đến từ Olaf, quốc phòng bộ trưởng Mỹ Châu quân khu. Hắn đối với thất đại ác đoàn không quá coi trọng, chỉ là mong có thể củng cố nhân tâm. Thân là một lão binh, hơn ai hết hắn rõ ràng tinh thần hoảng loạn đáng sợ ra sao. Đứng trước một đại quân tội phạm, tâm không vững ấy là thất bại nhãn tiền. 100 năm trước sự kiện, trường học lịch sử không hề nhắc tới, thực hư câu chuyện bất quá chỉ những nhân vật ở đây hiểu rõ. Trong mấy thế kỷ nay, tài nguyên đã khai thác gần cạn kia, nhân loại môi trường cũng càng ô nhiễm. Bạo loạn nổi lên tạo sức ép liền không tài nào chống đỡ, phải đẩy nhân thế vào cảnh tội phạm hoành hành. Vì lẽ đó thế giới chính quyền liền hợp nhất, nhân loại liền có thể tương trợ, sống dưới luật lệ để duy trì trật tự, chờ đợi khoa học có thành tựu mà đột phá trở lại bình thường. Nhưng, có những kẻ nhân cơ hội ấy tự cho mình là cao minh có thể cướp chính quyền mà thống trị, đồng loạt sinh bạo loạn. Chính quyền từ lâu trước sức ép về tài nguyên đã vô cùng yếu đuối, liền chỉ trong một ngày đã bị đánh sập. Từ cái lật đổ đó, sinh ra một đám tự xưng ba ta hoàng tộc, chúng lấy bạo chế tài, đàn áp dân chúng, khiến thiên hạ đâu đâu cũng ngập khổ đau. Cũng chính trong đám nổi dậy, liền các tổ hợp khác xưng danh như nó xá quốc, bạch sắc sát thủ hội cùng đối chiến với ba ta hoàng tộc hòng cướp lấy thống trị quyền. Bọn chúng liên tục chiến đấu, nhân dân liên tục chịu nạn, thống khổ thống hận hiện lên ngút trời. Vốn võ thuật trước đây là thứ tự hào đệ nhất, đến khoa học thời kỳ tuy trùng xuống, mai một nay lại đứng lên. Toàn cầu võ phái liền lấy truyền thống hành hiệp trượng nghĩa làm tư tưởng, tự nguyện hy sinh từng bước ép lui tam đại ác đoàn kia. Nhưng đến thời điểm quan trọng nhất, nơi tất thảy võ phái đối chiến tất thảy ác đoàn, liền xuất hiện một tổ chức thừa nước đục thả câu bi võ phái. Chúng vây toàn bộ lại, cứ thấy kẻ nào yếu sức liền thuấn sát, dần dần xóa đi nhiều võ phái cũng đánh vỡ ba ta hoàng tộc. Trong cái cam go thời điểm, để tránh võ thuật tuyệt diệt, liền hai thần điện đứng lên chống đỡ phá vòng vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ratang thần điện, Iron Lần thần điện, bị võ phái sau khi đồng quy vô tận với hai đại thần điện chỉ còn sót lại vài mống. Iron Lần thần điện đồng dạng, riêng Ratang thần điện võ thuật tinh hoa đành chịu thất truyền, toàn quân chịu diệt. Sau cuộc đại chiến lịch sử đó, bi võ phái, bạch sắc sát thủ, nó xá quốc đều chỉ ngầm hoạt động, một đám tàn binh của ba ta hoàng tộc không biết từ đâu tự xưng ba ta thất tộc, tạm gọi tứ đại ác đoàn. Với cái to lớn hy sinh của các võ phái, chính quyền được lấy lại, thực hiện phân chia kế hoạch chia làm thất đại quân khu. Á Châu quân khu, Âu Châu quân khu, Mỹ Châu quân khu, Phi Châu quân khu, Đại Dương quân khu, Nam Cực quân khu, Thiên Không quân khu, đến những năm sau đó, liền xuất hiện một đám người sinh sống trong phóng xạ khu vực xưng thành Kim Lân chiến đoàn, đồng thời cũng phát giác một tổ chức nhận nuôi trẻ em tài năng, bồi dưỡng chúng thành chính phủ nhân vật hòng chiếm điều khiển quyền là Tử Sắc giáo phái. Lục đại ác đoàn, chính quyền với các đột phá chính sách qua một thời gian dài áp chế được 6 tội phạm tổ chức này, nhưng tới gần đây liền khác. Thú hội ra đời, bọn thú hội này do 4 kẻ sinh học lĩnh vực thiên tài lập nên, nốt thú hội Ken Cự Hùng, Nát Sa Lân, Lý Sát Điểu. Chúng gây đột biến trên chính cơ thể con người, tham vọng xoay chuyển tự nhiên mà tạo ra các siêu chiến đấu tội phạm. Chính do sự thay đổi cán cân thăng bằng nên lục đại ác đoàn cũng dục dịch hành động, nhớ về cái thời điểm 100 năm về trước thống trị phân tranh. Hôm nay họp mặt tất thảy đồng dạng một cái đỉnh chóp quyền lực, bọn hắn sẽ cùng bàn bạc đầu tư chất xám để đấu trí với thất đại ác đoàn này. Nhưng ở đây bất cứ ai cũng phi thường rõ ràng, bọn hắn chỉ có thể chống đỡ một thời gian, liền phần lớn phải tìm cách dồn sang vai của mấy cái trẻ tuổi kia. Mấy cái thanh thiếu niên mới là cái thứ bọn hắn đang cố bảo vệ. Tuổi già trung niên liền có thể đứng ra mà hy sinh. Tuổi trẻ bắt buộc phải tồn tại. Cái đạo lý kia ngàn đời không đổi. Vốn thượng cổ thời, nhân loại xuất hiện luôn luôn phải duy trì giống nòi. Sau tới chiến tranh thời, đồng điệu tất cả quốc gia lấy thế hệ sau làm tối cao bảo vệ. Nay thế loạn còn giữ được các tiểu thiên tài tiểu cường giả, liền có thể sinh ra cái khủng bố khả năng đẩy đi tất thảy tội phạm. Các vị ngồi đây cũng bất lực chỉ có thể thở dài mà lựa chọn một loạt các giải pháp. Lâu lắm mới nói chuyện nha Phụng Từ. Nguyễn Nam tắt máy chiếu ba chiều thoát ra khỏi cuộc họp mở điện thoại đón cuộc gọi từ Dạ Du Phụng. Lần này đại diện thi giải đấu ngươi gửi đi lịch luyện rồi hả, ngươi hiện nghĩ tên nào khá nhất? Dạ Du Phụng đáp, tất nhiên là Long Từ rồi. Ngươi có lúc nào cảm thấy buồn vì Đa Dũng không quá nổi trội không? Ta tâm chính vô tư, không hề nghĩ tới là đằng khác. Thế ngươi có bao giờ lo rằng hắn là kẻ chịu tổn thương chưa? Dạ Du Phụng là một cái lão binh, mất đi đồng đội, nội tâm liền phong phú, luôn để ý đến cảm xúc người khác. Ta chưa từng, ngươi lo hắn lại như A Thơ hả? Nguyễn Nam giọng có chút trầm rồi nói. A Thơ bá vương, Phụng Chi thiên tử, Nam đấu chiến đế từng một thời là bộ ba nổi tiếng tầm thế giới, tương truyền bọn hắn từng như vậy sát cánh lao vào trụ sở của ba ta thất tộc đánh cho cái ác đoàn đấy cả một thập kỷ mới hồi phục lại nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cũng sau trận đấu oanh liệt đấy, A Thơ bá vương biến mất không phải từ trận chỉ là hắn đã tìm ra công lý mới của bản thân, quyết tự đi lo liệu. Nguyễn Nam để tìm ra đồng bạn quyết leo lên cao tầng thế giới, Dạ Du Phụng lại lấy việc tiêu diệt tội phạm, đào tạo cường giả làm chân lý. Ngươi cũng nên để ý đến độc nhất đồ đệ một chút, nơi này ta nhận được tình báo mới. Là gì, vị trí bọn hắn lịch luyện, không đơn thuần có hai căn hầm. Sẽ ổn thôi, chúng ta phải tin tưởng vào lũ trẻ đó. Nguyễn Nam đáp lại tuy ngữ điệu ổn định nhưng lòng cũng gợn sóng. Giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.